nay cũng như mọi tối, tôi đang ngồi đùa bỡn chuyện trò với con chuột. Đột nhiên súng nổ như bắp rang, xen lẫn với những tiếng ủng ủng rung trời chuyển đất. Hôm nay đặc biệt không có còi hụ. Như vậy, Mỹ đã có một phương pháp nào đó để đánh lừa màn lưới radar của Cộng sản. Phía cánh cửa sợ lim rung lên bần bật như trái đất rùng mình. Con chuột hôm nay hình như cũng sợ quá, chui mãi vào chỗ sống của tôi. Cái tay nó cứ ngọ ngoại, nhất là những cái lông mỏng của nó cứ chà đi sát lại vào da bụng của tôi, làm tôi nhiều lúc nổi da gà, nhưng cũng thật đê mê. Đèn bỗng phụt tắt, không biết đường dây điện bị đứt hay là nhà máy điện bị đánh. Cả tiếng loa vẫn hồng hộc quát tháo ôm sầm, bây giờ cũng căm bặt. Trời tối đen như mực, những ánh chớp nhấp nháy xanh lè liên tục trên những tiếng đạn nổ bom rơi. Tôi rất tiếc là cái chân bị cùm và tôi phải ở xà lim, chứ lúc này mà được nhìn ra ngoài trời hẳn là được như dự một đêm hoa đăng muôn hồng nghìn tía của ánh hào quang. Hơn một tiếng đồng hồ sau, còi hụ mới báo an, nghe ư ử như con bò cái gọi được kéo dài. Vừa ngắt giọng như hết hơi, thì súng và bom lại nổ tơi bời, những làn chốc lại nhấp nháy liên hồi như trong quán rượu nhảy đầm vậy. Tôi không thể tưởng tượng được đạn của Cộng sản ở đâu mà nhiều thế. Không biết bao nhiêu khẩu pháo bắn liên chi hồ điệp không lúc nào ngừng, tưởng như vỡ cả bầu trời Hà Nội ra. Mà dạo này, mật độ của máy bay Mỹ bắn phá Hà Nội càng nhiều hơn. Có đêm 3-4 trận, có ngày liên tục không biết bao nhiêu trận, có khi lại bắn đi cả nửa tháng yên lành. Rồi lại sùng sục đạn réo, quả tiễn bay và máy bay rơi, cũng như tơi bời người chết. Tôi hiểu, Mỹ đã dùng nhiều chiến thuật, nhiều thủ đoạn để đánh Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung. Nhưng như trên tôi đã trình bày, Cộng sản đã nghiên cứu được hết. Tình trạng này cũng giống như kẻ đi buôn lậu với lính đoan bắt hàng lậu. Người buôn lậu mỗi khi tìm cách giấu hàng mới chỉ thoát được chuyến đầu, sao làm nữa thế nào cũng bị lộ tẩy. Hôm nay là chủ nhật, mãi gần 9 giờ mới có cán bộ vào mở các cửa buồng cho ra rửa. Đến lượt buồng tôi qua cách mở cửa, mở cùng, tôi đã biết là cán bộ lạ. Khi bưng bô ra khỏi cửa, tôi mới biết đó là tên Ba. Tay này rất lầm lì, ít nói. Y là trung sĩ, người Nghệ An, trước đây đã có thời gian trực ở xã Điểm Ba. Lúc tôi mang bô vào, y đang ở trong buồng tôi. Y trừng mắt nhìn tôi, tay chỉ con chuột. Con chuột nào đây? Thưa ông, nó chui vào buồng nên tôi bắt nó. Ở trong này ai cho anh nuôi chuột? Tôi thấy nó bé tí nên buộc nó chơi cho đỡ buồn. Y gằn giọng quát. Đập chết rồi vứt ra ngoài. Thấy y nổi nóng, tôi mềm dẻo trình bày. Thưa ông, tôi đã buộc nuôi nó hơn nửa tháng nay rồi, nó không làm ảnh hưởng gì đến xà lim cả. Không được, anh có nghe lệnh của tôi không? Thấy tình hình căng, bị tiếc con chuột dạo này đã quen tôi, nên tôi cố năn nỉ. Thưa ông, xin ông thông cảm, ngày mai tôi sẽ giết nó, ném nó vào nhà xí. Y quay lại tôi sững cổ. Bỏ chân vào. Tôi ngồi ghế vào sàn, rồi bỏ chân vào cùng. Y trở ra bên ngoài cửa chốt cùng. Rồi y sòng sọc đi vào, lấy chân đạp mạnh vào con chuột. Tim tôi như thoát lại, con chuột sức lanh nhảy tránh được. Y càng tức co chân lên rồi đạp xuống lung tung. Vì bị vướng sợi dây quan nghiệp mà tôi đã buộc vào chân nó, cuối cùng nó không tránh được. Nghe đánh bẹt một tiếng, tôi nhìn con chuột ruột bị phòi ra. Hai con mắt tí hon như hai hạt cườm đen trắng long lanh vọt hẳn ra ngoài, lòng thòng. Hai chân hai tay nó rung lên bần bật, rồi uể oải dần cho tới khi ngừng hẳn. Một luồng hơi nóng chạy ngược từ dưới cổ tôi lên trên mắt. Tôi nhìn tên cán bộ. Tôi muốn y phải giống như con chuột. Nhưng chợt nhìn thấy cái chân của mình ở trong cùng, rồi lại nghĩ đến cái thế của mình lúc này. Tôi thấy như có một gáo nước lạnh dội vào đầu. Tôi đành cụp mắt xuống. Trước khi quay ra đóng khóa cửa, y còn ngoái lại nhìn tôi bằng đôi mắt lừ lừ khiêu khích. Thân tôi thật hèn, không bảo vệ được cho ngay một con chuột. Cửa đã đóng lại. Tôi nhìn xác con chuột bẹp nhí, ruột gan lòi cả ra ngoài, mà thấy như ruột gan của mình cũng tím dần lại. Cái chết của con chuột làm tôi suy nghĩ và buồn đến mấy ngày. Liên tưởng đến cuộc đời, gia đình, xã hội, bao nhiêu vấn đề đang diễn tiến đổi thay. Vậy mà thân mình vẫn cứ nằm dài một chỗ, nhìn tháng ngày dần qua. Đã 3 năm 4 tháng rồi, nhìn về ngày mai, chưa biết đến bao giờ. Cái khổ cực kinh khủng nhất là cái chân cứ lằn nhằn ở trong cùng. Nghe đến nằm hay ngồi cũng còn không được tự do nữa, nói chi được ra ngoài đi lại. Ở miền Nam, bao nhiêu cuộc đảo chánh, bao nhiêu biến thiên, dũng lên đồi, đồi thành dũng. Bạn bè, thân thuộc, ai còn, ai mất, ai lên đồi, ai xuống dũng, trong khi quân đội Mỹ kéo vào ùn ùn. Một nỗi ngổn ngang trăm mối trong đầu. Con chuột, người bạn mới, chết đi làm tôi rầu rĩ nặng nề, rồi quên bẵng hẳn đi những nguyên tắc sống mà chính mình đã tự đề ra. Mấy ngày qua, lòng tôi cứ héo hắt âu sầu. Tôi chợt nhớ đến một câu hát, Que sera sera, whatever will be. Phải rồi. Lúc này hãy buông trôi nó. Có suy nghĩ đến mãi cũng đâu có giải quyết được gì. Tôi lại nhớ đến một ý thơ của Thâm Tâm nhưng lộn xộn trong đầu. Mẹ thà coi như giấc ngủ ngày, tình thà coi như khói thuốc say, em thà coi như chiếc lá bay, nước thà coi như bát cơm đầy. Nhưng tôi hiện giờ cũng chỉ được hưởng giấc ngủ ngày, còn khói thuốc say và nhìn lá bay thì đâu có, chứ bát cơm đầy thì bao giờ mới được hưởng. Trời đã lại chuyển sang thu, cứ mùa thu rồi lại mùa thu. Tôi cứ nằm đây để đến mùa thu qua, cho đến mùa thu nào là mùa thu cuối cùng. Trên đài léo nhéo là cho đến hôm nay, miền Bắc đã bắn rơi được 1.261 máy bay Mỹ đủ các loại, và đã bắt được nhiều phi công. Cứ mỗi trận đánh, hoặc trong một ngày, trên đài, trên báo, chúng thường thông báo rõ ràng, thậm chí nhắc đi nhắc lại con số máy bay Mỹ các loại bị bắn rơi trên miền Bắc, cộng vào từng ngày nâng tổng số là bao nhiêu chiếc. Nhưng riêng về phi công thì chúng luôn luôn nói lấp lửng. Hôm nay bắt thêm 3 tên, hôm khác bắt thêm 2 tên, hôm khác nữa bắt thêm 1 tên, vân vân. nhưng không hề tuyên bố là nâng tổng số là bao nhiêu phi công. Điều đó chứng tỏ là ngay từ lúc này, Cộng sản đã có ý đồ dùng vấn đề phi công để làm áp lực với Mỹ sau này. Ai cũng hiểu, Cộng sản ra cái vẻ thông báo với thế giới từng trận đánh, và con số 1.261 chiếc máy bay Mỹ bị hạ cho tới nay là phóng đại. Tôi tưởng tượng một câu chuyện về số máy bay Mỹ bị hạ trên miền Bắc, rồi cười một mình. Một hôm, Mao Trạch Đông nhấc điện thoại đặc biệt hỏi chuyện Hồ Chí Minh. Alo, chú Hồ là hả? Dạ, em đây. À, anh cần về với em. Ở trên lại báo chí, chú mày nói hạ liệt 1.261 cái máy bay. Chỗ anh em trong già, chú mày phải nói thiệt. Lúng ra thì chú mày bắn lượt mấy cái. Thưa anh hỏi thì em phải nói thực, để cùng nhau rút ra những bài học kinh nghiệm. Thủ thực thì chỉ có 514 cái thôi anh à. Một tiếng thình, Mau giận quá, đập tay lên bàn. Chú mày lừa tao nữa hả? Theo tin của cơ quan tình báo tại chỗ của ta thì bắt diệt từ khi có chiến tranh phá hoại của Mỹ tới nay bắn mới có liệt 184 cái rồi. Nói chuyện với tao mà chú mày vừa là đồng chí vừa là anh em mà chú mày còn xạo hả? Thì trên cái cõi lời này còn ai mà chú mày không dám nói xạo nữa. Sáng hôm nay, mùng 2 tháng 9, mọi năm và những ngày này, ôi cứ là nhức cả đầu với tiếng loa. Nào là thuyết minh cảnh diễn binh biểu tình, nào là bài diễn văn tràn gian đại hải. Nhưng năm nay chúng đã im lìm làm lễ trước rồi, trong một xó xỉnh núi rừng nào đó. Bởi vì hầu hết bọn đầu não Cộng sản Hà Nội đâu có còn ở thủ đô nữa. Chỉ trừ những trường hợp cá biệt, một hay hai tên đi về tiếp xúc với các phái đoàn ngoại giao mà thôi. Chẳng hiểu hôm nay mấy bên Mỹ có vào thăm miền Bắc hoặc Hà Nội không đây. Có thể người Mỹ lịch sự hay có rơ chơi kiểu người lớn. Dù rằng có phải vì vậy mà lính bị chết nhiều hoặc thua Cộng sản thì cũng không thể chơi kiểu tiểu nhân như Cộng sản được. Cho nên bà con có thể cứ yên tâm đi cày cho khỏe vào mà hưởng ngày quốc khéo. Mãi gần 9 giờ cán bộ mới vào mở các buồng cho tù ra đổ bô. Đến lượt buồng tôi, vừa mới ra khỏi cửa, tôi thoáng thấy Tinh Dư hôm nay mặc quần áo đại lễ vàng ươm, ủi cứng ngắc. Hai miếng hàm chuẩn quý đỏ loạt mới toanh gắn chéo vào hai bên dây áo. Mặt y tư rói rói dưới cái mũ kepi của mầm vàng, có chiếc đai đỏ như máu. Tôi có cảm tưởng cả bộ quần áo và cái mũ như bằng giấy, nhất là nhìn xuống đầu hai tay áo của y. Một bên chỉ nhìn thấy chùm chìa khóa đang rung rung lúc lắc, còn bên kia chỉ thấy có hai ba đầu ngón tay giữa thò ra chừng một đốt đang ngọ ngoại. Cả con người lão trông có lúc y hệt như những hình nhân xếp đầy ở ngoài hè trên phố Hàng Mã thời trước năm 1954. Nhưng có lúc như những người nhà đoàn đội mũ mặc đồng phục để khênh quan tài người chết. Và buồn tắm, tôi vừa cọ bô vừa suy nghĩ. Đâu phải những tên cáo già Bộ Chính trị miền Bắc không thấy như vậy. Nhưng vì chúng đã hiểu, chính những cái quê một cục đó là một yếu tố không thể thiếu để tạo nên sức mạnh của chế độ. Chúng thừa hiểu những bộ đồ đội lính cắt may vừa vặn, những bộ đồ lính trong tơ nuôi hùng dũng hiện đại chỉ tạo nên những sự ngang bướng lấy le, trở thành hình thức oai phong nhưng trống rỗng tâm hồn hoặc chỉ bàn tán chửi xỏ cấp trên mà thôi. Cho nên như con rắn, chỉ cần cái đầu thật khôn lanh tinh quái, còn phần đuôi chỉ biết theo đầu thì mới mạnh được. Lúc ôm bộ trở ra, dù đã hiểu vậy, nhưng khi nhìn thấy Tinh Dư, người thì bé nhỏ mà y lại tỏ ra điệu bộ quan trọng nữa chứ. Khi y di chuyển chỗ này đến chỗ kia, trông nó cứng ngắc như trong cái hộp, giống như con ốc mượn hồn đang đi trên bãi cát ở ngoài biển. Tôi phải quay đi chỗ khác để cho hai cái mép của mình được thoải mái kéo rộng ra hai bên. Khi ra lấy cơm, tôi lại thấy hai tên Chiến và Nhiễm cũng như hai con ốc mượn hồn đang từ ngoài cổng xà lim đi vào. tên Chiến lên thiếu úy, tên Nhiễm cũng lên chủng úy. Mặt tên nào cũng tươi rói rói. Tôi nhớ là mới năm 1963 vừa rồi, chúng đã được lên lo một lượt rồi. Vậy mà bây giờ, 1965, chúng đã lại lên một lượt nữa. Phải chăng hoàn cảnh đã dẫn đến thời chiến, những tên bộ chính trị phải cần mua, phải cần bơm những tên cán bộ cơ sở trong mọi ngành nghề của toàn quốc. Tôi không được nhìn thấy cán bộ của các ngành khác, cho nên tôi chưa dám kết luận. Ngày hôm sau mới sáng ra, tên Bằng đã gọi tôi đi cung sớm. Đã khá lâu rồi, phải tới 2-3 tháng nay không hề gọi tôi đi. Chả hiểu hôm nay lại có chuyện gì mới. Khi ra khỏi cổng xà lim, nhìn ra sân trại chung, tôi thấy đã khác lạ hẳn với trước đây. Từ mấy căn nhà cạnh xà lim 2 ra tới cái chòi, có mắc 4 cái loa ở giữa sân, bây giờ đã đóng cột quay cót lại thành một khu riêng. Những lá cót đóng che cao chừng 2 thước 2, nhưng phía dưới chân đã hở ra chừng 30 phân của cái tường cót. Tôi thấy rất nhiều những cái chân trắng đầy lông lá. Đa số là đi chân không, chẳng có giày dép gì cả. Tôi hiểu ngay là mấy buồng kia cạnh sở lim 2 là chỗ giam phi công Mỹ. Phải quay cót ra chiếm một phần sân để hàng ngày cho phi công Mỹ ra tắm rửa ăn uống. Phải quay cót lại vì Cộng sản không muốn tù Mỹ và tù Việt Nam nhìn thấy nhau. Tôi mãi ngoái cổ nhìn những bàn chân to nhưng gầy. Thỉnh thoảng có những bàn chân đang ngòm xen lẫn với những bàn chân còn quấn băng từng cục. Mãi tới khi một tiếng quát làm tôi giật mình. Không đi, nhìn cái gì? Tôi quay lại, tên Bằng đang lừ lừ nhìn tôi. Tôi tỏ vẻ trầm trồ nói với y. Ồ, bắt được nhiều phi công quá. Y lạnh lùng, chẳng trả lời tôi. Khi tôi ra tới chỗ phòng trực, cũng vừa lúc có hai tên cán bộ chấp pháp lạ đang nhận lãnh hai anh phi công. Một anh cao lên khênh gầy nhõng, và một anh tầm thước có bộ râu quai nón chổi xể. Anh có bộ râu quai nón đưa mắt nhìn tôi hai lần, chẳng hiểu anh nghĩ gì. Chắc anh thấy một thân hình trắng xanh ốm tông teo với đôi mắt trắng giả, nên anh nhìn chắc. Nghĩ vậy, vì mấy lần trước đây, khi bị đi gọi cung, ra tới sân trại chung, tôi thấy một đám tù thanh niên rách rưới, tuổi khoảng trên dưới 20, chỉ chỏ tôi với nhiều tiếng nói to. Ồ, Nguyễn Văn Trỗi cho chúng mày ạ. Tôi cũng không hiểu tại sao đám tù đó nhìn tôi rồi lại gọi là Nguyễn Văn Trỗi. Phải chăng chúng nhìn thấy tôi từ ở trong cổng xà đêm ra, phía sau có một cán bộ áo vàng, và có thể tôi có một dáng dấp giống như tên Nguyễn Văn Trỗi chó chết chăng, nên chúng đã thì thầm gắn ghép cho tôi. Phải nói sự gắn ghép này chẳng làm cho tôi vui gì, nhất là tôi cũng chẳng nhìn thấy hình ảnh tên Trỗi ra làm sao. Khi ra tới sân trước, tức là sân có giàn nho, trên hành lang đi qua các phòng, tôi liếc vào cũng thấy một vài anh mũi lõ mắt xanh đang ngồi ở chiếc ghế đẩu của bị can giống như tôi vẫn ngồi. Như vậy, điều này cho phép tôi hiểu. Dạo này, một số trong ngành chấp pháp của miền Bắc đã được học lớp cấp tốc anh văn, hoặc những người đã giỏi anh văn được huấn luyện để bổ sung cho ngành chấp pháp, nhằm tăng cường người hỏi và khai thác phi công Mỹ về tin tức, về những phương pháp, cũng như nghệ thuật không chiến và bắn phá, vân vân. Kẻ hỏi cung tôi hôm nay là tên Đặng, người Huế. Kỳ này y là đeo kính trắng nữa chứ. Một tên cán bộ lạ đang dở chồng hồ sơ dày cộm trên bàn. Tôi chưa xác định được vấn đề gì, cho nên theo thói quen như mọi khi, tôi ngồi yên cúi đầu và chờ đợi. Với giọng miền Trung giòn và cứng, tên Đặng bắt đầu lên tiếng. Dạo nay tôi thấy anh khỏe hè. Thưa ông, tôi vẫn bình thường. Y nhìn tôi đăm đăm qua đôi mắt kính rồi chậm rãi. Hôm nay chúng tôi đã nghiên cứu toàn bộ hồ sơ của anh đã hơn 3 năm rồi, nhưng mà tôi thấy rằng cái tư tưởng của anh á không có gì thay đổi cả. Chính vì anh đã mang sẵn trong người anh cái dòng máu phản động chính như rửa, mà anh chỉ thấy được là cái chủ nghĩa xã hội của chúng ta là nghèo nàn lạc hậu, người dân phải đi đẩy xe bò, rồi là không có tự do đi lại, vân vân. Nhưng mà anh làm sao nhìn thấy được cái sức mạnh đang vươn lên như là phù động của toàn dân ta, một sức mạnh mà Mỹ á là một tên hiệu chiến siêu cường hùng mạnh nhất thế giới mà cũng phải đang điên đầu mà ngang ngựa. Tôi tin rằng rồi đây á, thời gian sẽ gột rửa cái dòng máu mà phản động trong người của anh. Rồi thì anh hãy nghe tôi đọc những cái đoạn mô mà trước đây á, anh đã khai báo nhưng mà chưa kỹ á, thì bây giờ yêu cầu anh kỹ vô. Cúi đầu ngồi yên nghe y nói. Tôi nhớ là một buổi gần 3 năm về trước, hai tên Nhuận và Thành đã vui vẻ hỏi tôi nhận định về xã hội chủ nghĩa, điều gì đồng ý, điều gì không đồng ý. Tôi nhìn toàn bộ, ngay từ cái gốc, cộng sản chỉ là một chủ nghĩa bịp bợm người ngây thơ, người lười suy nghĩ. Để rồi cuối cùng khi mình bị chúng trói được rồi, chúng mới lột mặt nạ ra cho xem bộ mặt thật. Chúng chỉ là một lũ quỷ mắt đỏ mồm xanh, răng nanh dài thượt, nhọn quắc, chuyên ăn thịt người. Lúc đó mình có muốn chống lại đã muộn rồi. Trong cái thế của tôi lúc đó, khi hai tinh thành và Nhuận hỏi, tôi vẫn không có ý kiến, hoặc nói ngược hẳn lại ý nghĩ rằng tôi thích xã hội chủ nghĩa lắm. Mãi tới khi tinh Nhuận cam đoan những lời nhận định góp ý xây dựng của tôi sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi cả, tôi mới trả lời một vài ý khác. Nhưng điều chính là vì tôi lúc đó cũng có cân nhắc. Nếu nói là xã hội chủ nghĩa cái gì cũng tốt cả thì vô lý không biện chứng. Nên đành chỉ nói điều mà ai cũng trông thấy. Đó là cảnh người kéo xe bò, vân vân. Thấy họ cực khổ quá, nhưng tôi tin chắc rằng ít năm sau sẽ khá hơn. Tôi cố ý nói như vậy để chúng mới tin là tôi thích cộng sản, và cũng có một vài điểm tôi thấy chưa tốt. Tôi còn lạ gì lời dụ dỗ, hứa hay cam đoan của cộng sản. Chỉ có thế, bây giờ sau hơn 3 năm rồi, chúng lại đem cái đó ra để sỉ vả tôi. Càng thêm một bài học cho tôi. Chúng chỉ đọc sơ lại rồi đưa cho tôi ký. Nhiều chỗ chúng chẳng đọc, cứ đưa tôi ký. Tôi cũng chẳng ngán gì. Dù bảo tôi ký về bản án tử hình bây giờ, tôi cũng ký. Hơn nữa tôi cũng tự hiểu, khi đã ở trong tay chúng rồi, những chuyện này cũng chỉ là vấn đề hình thức. Nếu chúng định giết, định bắn, thì có lý bằng trời chúng cũng bắn, cũng giết. Vậy ít ra phải hiểu nhau một tí chứ. Chính tôi đã nói thẳng với tên Đặng là khỏi cần phải đọc lại, mất công. Cứ xem chỗ nào cần tôi ký, cứ đưa đây. Cả hai tên đều nhìn tôi bằng ánh mắt dịu mềm. Vậy mà cũng tới trưa, tôi mới được chúng cho về. Trên đường theo lão bằng về xà lim, khi qua sân vàng nho, lão bằng gặp một tên cán bộ, nên y ra hiệu, bảo tôi chờ, để y nói chuyện với tên cán bộ đó. Mấy tháng nay mới lại nhìn thấy màu trời. Trời mùa thu thâm thẳm trong xanh. Một vài áng mây trắng lưa thưa đây đó như những bông cúc, bông huệ trắng đính vào miếng vải xanh cánh trả. Mũi tôi đang tưởng tượng mùi huệ, mùi cúc. Chợt mắt tôi nhìn thấy mấy đốm trắng bé tí sáng chói như những con cò trắng bay rất cao về ngàn. Đó là lúc còi báo động hồng hộc rú lên như con bò mộng bị thọc tiết, nứt lên từng đợt ung ục, rồi súng và bơm nổ rầm trời. Hôm nay tôi mới trông thấy máy bay Mỹ nhào xuống như điện chớp, và những đường đạn phía dưới bắn lên khắp đó đây những đường chỉ trắng ngắt từng quãng đều nhau chọc thẳng lên bầu trời xanh, trông như những tua khói trắng của chiếc pháo bông đã tắt trong một đêm hội hoa đăng. Tôi mãi mê ngửa cổ nhìn lên trời, bỗng tôi thoát người vì một tiếng quát giật giọng. Chưa vào đây, bộ muốn chết à? Tôi nhìn về phía tiếng quát, mãi trong một lỗ hầm tối om ở một góc sân, một bàn tay áo vàng đang thò ra dời tôi rối rít. Tôi chạy tới gần cửa hầm, nhìn vào bên trong, thì ra tên Bằng cùng với 4-5 tên áo vàng nữa, tôi chẳng biết ai với ai. Tên bằng đang trợn trừng nhìn tôi. Tôi vừa chui đầu vào, y đã cầm tay tôi lôi tụt vào trong, làm tôi ngã chúi vào y. Ai cho phép anh đứng đấy mà nhìn máy bay? Tôi nghĩ bụng, tôi cho phép đứng chứ còn ai nữa. Nhưng tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời: thưa ông, tôi tưởng không được vào hầm với các ông. Y chẳng biết phải nói với tôi như thế nào, cuối cùng chỉ buông thõng: vớ vẩn. Ngồi trong hầm nhìn ra, tôi chỉ thấy một luống hoa hướng dương đã gần tàn che lấp cửa hầm. Bên ngoài, bom cứ rơi, đạn cứ nổ. Có vào trong hầm, nghe những tên cán bộ thì thầm nói chuyện, tôi mới biết là đa số cán bộ quả lò phải chạy chui vào trong hầm là vì chúng sợ máy bay Mỹ thì ít, mà sợ mảnh đạn phòng không rơi vào đầu thì nhiều. Qua câu chuyện của chúng, Hà Nội đã có nhiều người bị thương, thậm chí có người chết vì mảnh đạn của đại pháo và trung pháo phòng không. Hơn một tiếng đồng hồ sau, còi mới báo an. Tên bằng dục tôi về xà đêm ngay. Khi về qua sân trại chung, tôi thấy sân vắng tanh. Như vậy, mỗi khi có còi báo động, tất cả tù phải vào trong buồng. Sau buổi đi cung chừng hơn tuần lễ, một buổi chiều tôi đang nằm nhắm mắt dưỡng sinh, chợt có tiếng khóa sọc sạch, rồi cửa mở. Tôi vội vàng ngồi dậy, nhìn ra, tên Dư. Tôi đang lạ là cơm nước đã ăn, bác trả rồi. Lúc này là sắp hết giờ làm việc, vậy y vào buồng tôi làm gì? Với một giọng nhẹ nhẹ và dịu dàng, tên Dư nói: được lệnh của ban giám thị, tôi tha cùng cho anh. Mắt tôi mở to, mồm tôi há hốc. Tôi tưởng như mình nghe lầm. Tôi đờ đẫn cả người, chỉ dạ lên một tiếng, mặc vào trong lòng muốn hỏi lại là cán bộ nói gì. Tinh Dư trở ra ngoài, rút chốt cùng đánh xoạch một cái. Tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng, chậm chạp nhấc cùng rồi nhấc chân ra. Tôi vừa đặt cùng xuống, y thò cổ vào ngó, rồi y đút chốt cùng lại. Cửa đã cài khóa rồi, tôi còn ngồi ngơ ngác như vẫn chưa tin. Hai tay tự nhiên cứ vuốt ve xoa nắng cái chân vừa lấy từ cùm ra. Đã hơn 3 năm nay, chiếc cùm cứ ám ảnh đời tù của tôi như một quan nghiệp. Nhiều lần tôi tưởng đã phải về lòng đất mẹ cũng vì nó. Đến nỗi năm ngoái, đã có lần tôi định lên gặp chấp pháp tự nguyện tự nhận mình là kẻ có tội với nhân dân, với đảng, đáng phải chặt một bàn chân. Và thành khẩn đề nghị xin tự nguyện chặt một bàn chân để đền tội và để khỏi bị cùm nữa. Bởi vì lúc đó tôi quá khổ đau phẫn uất, suốt tháng này qua tháng khác cái chân cứ lằn nhằn trong cùng đêm cũng như ngày, thà chịu chặt một bàn chân còn sướng hơn. Còn chân hay mất chân, tấm thân này cũng vẫn ở trong tù. Chặt chân chỉ bị đau vài tháng, nhưng sau đó sẽ không còn cái cảnh đái nằm ngồi ngủ thức biết biết bao nhiêu khổ cực bực dọc vì cái chân cứ dính chặt vào cùng. Vậy mà bây giờ lại được tha. Vậy là từ nay ta được tự do rồi, sẽ tha hồ, muốn ngồi thì ngồi, muốn đứng thì đứng, muốn đi thì đi, tha hồ tập thể dục. Ôi tự do, sao mà mi quý giá vô ngần, ta nguyện tôn thờ mi trọn cuộc đời của ta. Nhìn lại gia tài mình, tôi chẳng có cái gì để ăn mừng cả, thật đáng tiếc. Lòng tôi lúc này cảm thấy nhẹ nhàng, lâng lâng, phơi phới. Bây giờ hàng ngày tôi có thể làm được nhiều việc trong buồng, chứ không còn đơn điệu chỉ có nằm và ngồi như mọi khi nữa. Sáng sớm, ngoài những động tác tập thể dục như mọi lần, tôi lại chạy tại chỗ 100 bước, thở hít nhiều hơn. Nằm chán, tôi lại bò dậy đi bách bộ, cứ 8 bước vừa đúng một vòng cái khung nền hình chữ nhật giữa hai sàn xi măng. Hai cạnh dài, mỗi cạnh 3 bước, hai cạnh ngắn, mỗi cạnh 1 bước. Tôi đi bách bộ nửa tiếng, lại nằm nửa tiếng, rồi ngồi nửa tiếng, cứ thay nhau luôn phiên như vậy cho tới 9 giờ tối thì đi ngủ. Sáng 6 giờ dậy. Dĩ nhiên thời khắc tôi chỉ ước chừng gắn liền với tiếng đài và giờ giấc làm nghỉ của cán bộ. Cứ như vậy, ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng đến trưa, từ trưa tới chiều, và từ chiều tới tối. Lúc này vì mới được tha cùng cho nên tôi có vẻ ngoan ngoãn lắm, chưa hề dám tính đến việc tò mò liên lạc, nói chuyện với các buồn khác. Nhưng vào lúc 8 giờ tối hôm qua, khi tôi nghe thoáng tiếng động ở cánh cổng xà lim, rồi có tiếng giày cồm cộp từ ngoài cổng xà lim đi vào, xen lẫn với tiếng giày còn có cả tiếng sền sệt của đôi dép râu nữa. Tôi đã ngạc nhiên vểnh tai lên để nghe ngóng. Ngay khi tôi còn ở Hà Nội, rồi đến những ngày cung kẹo ra vào, lên xuống trong quả lò, tôi cũng chưa hề thấy ai đi giày nện xuống gạch cồm cộp như vậy cả. Tôi phân vân, rồi phán đoán, hay là người ngoại quốc. Vì vậy, tôi càng cố gắng nghe xem tiếng nói chuyện, nhưng vẫn im phăng phắc. Cuối cùng, tiếng giày cồm cộp như đập vào tai mọi người đang đi dần vào buồng số 4. Tôi hơi hồi hộp, buồng số 4 ngay cạnh buồng tôi. Một lúc rồi cửa đóng khóa, không còn một tiếng động. Mãi sau đó tôi nghe tiếng kéo bộ đi giải, rồi không còn nghe gì nữa. Chán rồi tôi cũng đi ngủ. Ngày mai trước sau thế nào chẳng biết, nhất là bây giờ tôi lại không bị cùng, dễ có điều kiện tìm hiểu hơn. Sáng hôm sau đến giờ đi đổ bô, tôi lắng nghe khi mở buồng số 4 xem thế nào. Có tiếng chân ra vào nhà tắm, nhưng không còn nghe tiếng cộp cộp của đôi giày độc đáo nữa. Rồi sau đó, khi buồng số 4 đi cung, tôi cũng không còn nghe thấy tiếng giày nữa. Như vậy, số 4 phải là người Việt. Mà người Việt gì lại đi giày hết thế? Chắc rằng số 4 cũng thấy là tiếng giày của mình lạc lõng lẻ loi, không thể yên tâm đi được ở đây. Vì vậy, đã phải bỏ ra để đi chân đất. Chỉ 3 ngày sau, tôi nghe thấy tiếng số 4 khi báo cáo xin thuốc đau bụng đi ngoài. Nghe qua tiếng nói trọ trẻ như giọng Quảng Bình, nhưng đã pha nhiều tiếng Bắc. Tôi đoán số 4 sắp xỉ chỉ bằng tuổi tôi, nghĩa là khoảng 26-27. Điều đó càng gây cho tôi tò mò, nhất là tiếng giày độc đáo. Những ngày tới tôi sẽ phải tìm được câu trả lời. Sáng hôm nay sau khi cơm nước xong, tôi đang chuẩn bị đánh một giấc ngủ ngày, bỗng từ ngoài sân có tiếng ồn ào của đoàn người đi vào xà lim. Tôi nghĩ lại có phải đoàn nào đó vào tham quan hai cái buồng của Hoàng Văn Thụ và Trần Đăng Ninh. Nhưng như mọi khi, phái đoàn tham quan thường đi vào ngày Chủ Nhật, vậy nếu không phải thì đây là đoàn gì? Tôi bước gần ra phía cánh cửa, áp sát tai vào chiếc cửa sổ nhỏ lắng nghe. Có tiếng mở buồng số 2, rồi lại mở buồng số 13. Tôi đoán không sai mà. Tôi đang chờ như mọi khi, sẽ là có tiếng thuyết minh của một tên cán bộ tuyên quốc nào đó về tội ác của thực dân Pháp đã giam hãm những người cách mạng, vân vân và vân vân. Nhưng cho tới khi cửa hai buồng đó đóng lại, tôi cũng không nghe thấy một tiếng nói. Thật là lạ, khác thường, không giống mọi lần. Tôi đang băn khoăn chưa hiểu được đây là loại phái đoàn gì. Tai vẫn áp vào cửa sổ nhỏ nghe ngóng. Bất chợt, tôi thoát giật người lại vì xoạch cửa sổ nhỏ của tôi mở ra. Tôi chỉ kịp lùi về phía trong ngơ ngác. Thoáng nhìn ra, thấy lố nhố nhiều người, cả màu vàng đồng phục lẫn thường phục. Cửa lớn buồng của tôi mở ra. Tôi càng ngạc nhiên và phản ứng tự nhiên là lùi lại sát tường phía đầu sàn. Thật là quá đột ngột. Tôi không nghĩ là phái đoàn lại mở cửa buồng các tù nhân, nhất là lại chính buồng của tôi. Nên phải nói tôi mất hẳn tự nhiên lúc đầu. Đi đầu là một người mặc chiếc áo kaki xám 4 túi, tóc đã điểm sương, chừng 50 tuổi. Hai hàng lông mày dày tua tủa lông đen như hai con sâu rốm lớn đậu phía trên hai con mắt, làm cho đôi con ngươi màu tro của lão như thụt sâu vào, đẩy hai bên gò má gồ ra, càng làm cho nét mặt của lão tựa như con khỉ đột, vừa dữ tợn vừa nghiêm trang. Phía sau lão là hai tên phó giám thị Thượng Quý Trì và Lê, cùng lúc nhúc 5-6 tên nữa phía ngoài. Hai tên Trì và Lê đeo đầy đủ quân hàm, thái độ tỏ ra sợ sệt lễ phép với tên mặc kaki xám. Tên mặc áo thường phục này nhìn tôi một cách soi mói, Mắt y đột nhiên dịu xuống, môi y run run, rồi nhếch ra cười nửa miệng. Sao, anh có khỏe không? Chẳng biết y là ai, nhưng thấy thái độ của Tinh Trì và Lê như vậy, cho nên tôi cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn. Cảm ơn ông, tôi khỏe. Y quay lại nhìn hai Tinh Trì Lê, rồi y cười thành tiếng, vừa gật gật đầu, vừa nói. Anh uống thuốc liều thật, một mình mà dám mò về Hà Nội. Mặt y tươi hẳn nhìn tôi cũng nhìn y, định cười, nhưng môi tôi mím chặt, không trả lời y. Trong khi đó hai tên Trì và Lê, mỗi tên đều tay nọ để lên mu bàn tay kia, úp vào phía dưới bụng, mặt vẫn nghiêm trang, lạnh lùng. Tên mặc áo kaki xám đưa mắt nhìn suốt người tôi, rồi y lại cười, y vừa quay ra, vừa nói. Thôi, chào anh. Tinh Dư đã đóng cửa, đoàn người đã ra tới sân. Những tiếng xôn xao bàn tán nhỏ dần ra phía cổng xà lim. Tôi vẫn đứng yên trong buồng, biết tư thế lúc nói chuyện với tên là mặt. Đầu óc tôi vẫn còn ngỡ ngàng, chả biết y là ai. Y vào hỏi tôi mấy câu như vậy để làm gì? Có ảnh hưởng gì đến những ngày tới của tôi không? Qua hiện tượng nhìn thấy khi nãy, y phải là một nhân vật có quyền hạn nhất định nào đó của ngành công an, mới khiến cho hai tên Trì và Lê không dám có một tiếng nói, dù là tên đó cười nói với tôi mấy lần. Hai hôm sau là ngày tắm rửa. Chiều hôm đó, sau khi trả bát xong đã 4 giờ, tôi chờ tên Dư mở cửa cho ra lấy quần áo phơi ngoài dây. Với những tên cán bộ khác, ngày tắm rửa, bữa cơm chiều, khi trả bát xong, các buồng đều phải báo cáo để ra lấy quần áo phơi ngoài sân. Khi ra nếu quần áo còn ướt thì để lại mai xin lấy, chứ thường là đã trả bát bữa chiều rồi, chúng không mở cửa nữa. Nhưng đối với tên Dư có hơi khác. Về cuối thu nhiều khi trời không còn nắng chói chang của mùa hè, và có những ngày nhiều mây, gió nồm nam không có ánh nắng, nên quần áo cái nào dày chả khô được. Vì vậy Tinh Dư để cho mãi gần 5 giờ, đó là giờ tan tầm, trước khi bàn giao cho ca khác, y mới đi mở cho từng buồng ra lấy quần áo. Nhờ vậy quần áo thường được khô, đỡ hôi hám, nhất là đối với những buồng không có thân nhân tiếp tế, làm gì có xà bông. Tôi đang hai tay chắp sau lưng, lững thững nhàn du đi bách bộ trong cái khung nền xà lim giữa hai sàn, đầu óc đang chơi vơi, chẳng chuyên chú suy nghĩ một cái gì. Tự nhiên, cửa lớn buồng tôi mở, Tinh Dư nói vừa đủ để tôi nghe. Cho anh ra sân chơi một lúc. Ồ, sao lại vậy? Đến nỗi tôi không tin vào cái tai của mình nữa. Tôi ở xà lim đã gần 4 năm rồi, chưa bao giờ tôi thấy có cán bộ nào lại mở cho một buồng nào ra sân chơi. Vì vậy tôi phải mất mấy giây ngỡ ngàng, rồi vội vàng chạy ra sân. Tinh Dư và bà ngồi lú hú viết. Thấy ánh nắng vẫn còn 1/3 sân, tôi cởi rất nhanh áo, rồi đứng ra ánh nắng, ưỡn ngực cho ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào người. Tôi vừa háo hức hân hoan vặn vẹo người đằng trước, đằng sau, cạnh phải, cạnh trái, cho những tia nắng chui rút vào toàn cơ thể. Tôi sáng cả quần lên, cho đôi chân cũng được hưởng cái món ăn tuyệt vời từ gần 4 năm nay không có.